Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, giao dịch. Phù hộ, Hữu Hy, đây là tình huống như thế nào? Thanh niên người da trắng trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía từ đầu đến cuối không chút biểu tình thay đổi Hàn Hữu Hy. Hàn Hữu Hy đối trước mắt chỗ cảnh, không có một chút giật mình. Tàn nhang thiếu nữ đứng cuối cùng, bị nhân viên phục vụ họng súng đè vào phần lưng, toàn thân phát lạnh, cũng đi theo hỏi, đúng vậy à, Hữu Hy, không phải định chỗ ngồi tốt sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Người nhanh giúp mọi người giải thích một chút, còn lại thiếu nam thiếu nữ ánh mắt cũng toàn bộ, hội tụ đến Hàn Hữu Hy. Cái này chỉ cùng bọn hắn ở chung mấy tháng, liền chuyển trường rời đi đồng học trên thân. Kếch lão đại ở đây sao? Hàn Hữu Hy lười nhác trả lời những người này, hướng trong hành lang người hỏi nói. Ở đây, liền đang làm việc phòng. Hành lang đám người tách ra, Idia từ phía sau đi ra, vẻ mặt tươi cười cùng Hàn Hữu Hy ôm. Hàn, đã lâu không gặp, lâu như vậy không đến. Lão đại rất nhớ ngươi, đã lâu không gặp, người ta đây không phải tới gặp lão đại rồi nha. Đối mặt Idia, Kếch Tâm Phúc, Hàn Hữu Hy không thể giống đối với người bên ngoài bên kia lạnh lùng. Gạt ra một vòng tiếu dung, cũng tùy ý đối phương tại chính mình thắt lưng ăn một nắm đậu hũ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy lão đại. Idia mang theo Hàn Hữu Hy đi ở đằng trước, hướng về sau khoát tay áo cánh tay, đông đảo Hắc Khô hội thành viên cùng nhau tiến lên, đem Hàn Hữu Hy mang tới người toàn bộ dựng lên. Hữu Hy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh niên người da trắng còn không có lấy lại tinh thần, liền bị dựng lên đến không trung, la to. Một giây sau, hắn phần bụng chịu một quyền, đầu chênh lệch chút phun ra, lập tức biết ngơ lời. Có thanh niên người da trắng cái này vết xe đổ, những người khác thành thành thật thật để Hắc Khô hội thành viên dựng lên. Phòng làm việc trong nhất bưng, Idia gõ cửa một cái. Lão đại, Hàn Hữu Hy tới. Ô, tiến, bên trong truyền ra một đạo thô dày thanh âm. Đạt được cho phép, Idia mang theo Hàn Hữu Hy tiến vào. Phía sau bọn họ, Hắc Khô hội thành viên lái thiếu nam thiếu nữ một vừa tiến vào. Trong văn phòng bộ rất đại, đại khái có 80 mét vuông mét, kiểu dáng châu Âu trang hoàng, rất xa hoa, trên mặt đất phủ lên thảm. Nói là phòng làm việc, nhưng không có bàn làm việc, có chỉ là ghế sofa bàn trà, còn có lập đầy rượu đỏ giá rượu, ghế sofa chính giữa. Ngồi một cực kỳ to con người da trắng nam tử, một người ngồi ở chỗ đó, cơ hồ ngồi hai người chỗ ngồi, đỏ chói thân trên, chỉ mặc quần đùi, đầu của hắn tròn dày, một đôi mắt có chuông đồng lớn nhỏ, cái cổ tráng kiện, toàn thân cao thấp bắp thịt cuồn cuộn, nhất là cơ ngực cùng hai tay, đây không phải kiện thân chỉ vì mỹ quan cái chủng loại kia, mà là vật lộn mà sinh. Tràn ngập lực lượng, kháng đòn, hắn, chính là Kếch, Hắc Khô hội cao tầng, thực quyền cao tầng, trưởng quản mấy ngàn tên thủ hạ, dưới cờ sinh ý có ám có minh, càng là lũng đoạn tòa thành thị này tất cả quyền quán. Tất cả dưới mặt đất quyền đài, tầng này thân phận rất giữ bí mật, ngoại nhân chỉ biết, hắn là nghề nghiệp đỉnh cấp quyền thủ. Càng là liên bang Brazil từ thiện đại sứ, đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chỗ tiền kiếm được, toàn bộ quyên cho quốc tế hội chữ thập đỏ, khen ngợi như nước thủy triều. Lão đại, nhìn thấy Kếch, Hàn Hữu Hy môi đỏ thân khải, nũng nịu hô một tiếng, giấy rủa eo nhỏ đi đi qua, một đôi tay trắng nắm ở Kếch cái cổ, thuận thế ngồi vào trên đùi hắn, tư thế thuần thục. Hữu Hy tới, Kếch mặt lộ vẻ tiếu dung. Lão đại, ngươi trong điện thoại tìm ta muốn người. Ta tìm tới một nhóm. Đây là tư liệu của bọn hắn. đều là từ bệnh viện kho số liệu mua được, tuyệt đối tinh chuẩn. Hàn Hữu Hy từ trong bọc xuất ra một xấp tài liệu, đưa cho Cách, thanh niên người da trắng đám người bị đỡ sau khi đi vào, đè ép quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bất an. Đối với Hàn Hữu Hy trong miệng tư liệu, bọn hắn càng là không biết là cái gì, chẳng lẽ là bị bắt cóc sao? Nhưng bọn hắn gia đình đều rất phổ thông, chỉ có thể coi là liên bang Brazil thường thường bậc trung gia đình, không có quá nhiều tiền. Cách tiếp nhận tư liệu, cẩn thận lật xem, trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, ai cũng không dám đi quấy rầy Cách. Chỉ còn lại thanh niên người da trắng đám người quỳ trên mặt đất gấp rút tiếng hít thở, cùng Cách lật qua lật lại tư liệu trang giấy thanh âm. Không tệ, thật lâu, Cách lộ ra tiếu dung, đem tư liệu ném cho Idea, mệnh lệnh nói, cùng người mua tư liệu so đối với một chút, nhìn xem có mấy cái có thể bán ra đi. Vâng, Idea cũng xuất ra một phần tư liệu, hai phần tư liệu lẳng lặng so đúng, bán. Nghe đến chữ đó mát, thanh niên người da trắng đám người bắt đầu giãy giụa. Đáng tiếc, Hắc Khô hội thành viên liền sau lưng bọn họ, mỗi một lần giãy giụa đứng lên liền sẽ bị một cước đá ngã. Lão đại, lần này hàng chất lượng rất tốt, có hai người vừa vặn cùng người mua phối trộn nhất trí, một cái tâm, một cái thận. Đương nhiên, đây là căn cứ bệnh viện cung cấp tư liệu phối trộn, cụ thể hay là chúng ta làm kỹ càng xét nghiệm phân tích tương đối chính xác xác thực. Idea so đối với xong có chút kinh hỉ, đồng thời dùng tay điểm ra hai người này, một người là thanh niên người da trắng, một người là trên mặt có tàn nhang thiếu nữ. Đương nhiên, ta thân yêu bạn trai là ta tìm rất lâu mới đến tay con mồi, một cái khác chính là tìm vận may. Hàn Hữu Hy từ Cách ngồi trên đùi lên, đi đến thanh niên người da trắng trên thân, tinh tế ngón tay tại hắn bên mặt xẹt qua. Giờ này khắc này, thanh niên người da trắng đã nghe rõ kết quả của mình, không khỏi dọa đến toàn thân run rẩy, trên đũng quần càng là cứt đái cùng lưu, làm bẩn thảm, hắn bị bán. Cách cái nghề nghiệp này quyền thủ, liên bang từ thiện đại sư hắn nhận biết, truyền thông bên trên thường xuyên gặp, không nghĩ tới là một cái làm nhân thể khí quan mua bán thế lực ngầm đầu lĩnh. Hữu Hy, Hữu Hy, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Những ngày này ta không ít cho ngươi dùng tiền, ngươi bán ta bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, ta tự mua chính mình, được không? Thanh niên người da trắng cúi người ôm lấy Hàn Hữu Hy bắp chân, sụp đổ thút thít, ngươi thật giống như một con chó ờ. Ngoan, tỷ tỷ thương ngươi. Hàn Hữu Hy cười khúc khích, nhẹ vỗ về khiến thanh niên người da trắng buông tay ra về sau. Nàng nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, lạnh nói, ngươi thật sự coi chính mình là người giàu có, cho cười, chứa chính mình cũng tin sao? Còn lại thiếu nam thiếu nữ cũng sợ hãi run rẩy, nhưng sợ nhất là thanh niên người da trắng cùng tàn nhang thiếu nữ. So sánh hai người kia, ít nhất bọn hắn không có bị bán, cũng chính là không có giá trị, an toàn rất nhiều. Như loại này giao dịch đều là cơ thể sống giao dịch, hiện trường cấy ghép, quang là tưởng tượng chính là không chịu nổi tiếp nhận sợ hãi. Hữu Hy, đưa cho ngươi, những người còn lại ngươi hỗ trợ xử lý đi. Cách vỗ tay phát ra tiếng, Idea lấy ra một cái dương tiền, thả đến Idea trước mặt. Đô la Mỹ, 100.000 đô la Mỹ. Nhìn thấy những này, Hàn Hữu Hy con mắt lộ ra quang mang, trọng trọng gật đầu, từ Idea bên hông rút tay ra súng, quen thuộc tháo bỏ xuống báng súng, kiểm tra một đống xưởng đạn số lượng, đứng đến thiếu nam thiếu nữ trước người. Hữu Hy, các thiếu nam thiếu nữ lộ ra sợ hãi, tình thế giống như cùng các nàng tưởng tượng khác biệt, không phải hẳn là thả các nàng đi sao? Hàn Hữu Hy súng lục trông đỡ tại một thiếu nữ cái chán, không đợi nàng mở miệng, liền bóp cò súng, máu bắn tung tóe, thiếu nữ cái trán xuất hiện một cái súng động. Trừ bỏ thanh niên người da trắng cùng tàn nhang thiếu nữ, hết thảy 10 người, Hàn Hữu Hy khuôn mặt vắng lặng, đáy mắt không hề bận tâm, liên tiếp mở 10 súng. 10 súng về sau, trước mặt của nàng đổ xuống 10 bộ thi thể. Trên mặt của nàng, trên tay tung tóe có dính máu tươi. Nàng lười nhác lau, cổ tay chuyển một cái, nắm tay súng ném vào cho Idia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.